Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. Tả Hạ Khúc chuyện xưa. 2. Ninh Hoan Tâm một bên cùng Vương Khải siêu thông điện thoại, một bên về tới chung cư. Vương Thúc, ta cảm thấy chỉ cần cha cha cái này đoạn ý sự tình. Tả Hạ Khúc ra sự tình cơ bản là có thể đã điều tra xong. Ninh Hoan Tâm ngữ khí phi thường chắc chắn, nghe được nàng lời nói. Vương Khải siêu ở điện thoại kia đầu lên tiếng. Hảo, ta giúp ngươi cha, bất quá, có kết quả cần phải trước tiên nói cho ta. Yên tâm đi, Ninh Hoan Tâm treo điện thoại, không có hồi phòng ngủ, mà là trực tiếp cầm di động tiến vào WeChat, tìm được rồi chính mình bạn tốt danh sách Hắc Vô Thường. Chết diễn viên quần chúng, Hắc Lão Ca, ở sao, có việc nhi tìm ngươi hỗ trợ. Hắc Vô Thường, ở, cần thiết ở, Hoan Tâm có gì sự, cứ việc phân phó. Đối đãi chính mình ra Minh Vương đại nhân bạn gái, Hắc Vô Thường cần thiết muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối a. Chết diễn viên quần chúng, ta muốn cho ngươi giúp ta cha một người. Hắn kêu đoạn ý, trước kia ở Yến Kinh y khoa đại học tâm lý học. Nếu hắn còn sống, năm nay hẳn là 29 tuổi. Ta nơi này trước mắt liền biết nhiều như vậy. Đương nhiên, hắn hiện giờ chỉ là mất tích, cũng không có người tìm được hắn thi thể. Đoạn ý mất tích lâu như vậy, không có người biết hắn sống hay chết. Bất quá, Ninh Hoan Tâm cảm thấy hắn ngộ hại khả năng tính rất lớn. Nếu đoạn ý thật sự đã chết, cha một cha địa phủ tư liệu cùng sổ sinh tử hẳn là sẽ rất rõ ràng. Thấy được Ninh Hoan Tâm tin tức, Hắc Vô Thường chỉ về tới một chữ, hảo. Lúc sau hắn liền đi tra tìm tư liệu. Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy, nàng thay đổi thân quần áo, vọt tắm rửa, chờ nàng trở lại phòng ngủ mép giường lại cầm lấy di động thời điểm. Hắc Vô Thường tin tức đã trở lại tới. Hắc Vô Thường, tra được, phù hợp ngươi nói tin tức người, chỉ có một, đoạn ý. Sinh với Tây Bắc, chết ở Yến Kinh, 7 năm trước hắn cũng đã chết, là bị người hại chết. Hắn sinh thời không phải đại gian đại ác người, cũng không có gì chấp niệm. Sau khi chết uống lên canh mạnh bà, đã sớm đã chuyển thế luân hồi. Hoan Tâm, ngươi tìm hắn làm cái gì? Quả nhiên, đoạn ý đã chết, thu được Hắc Vô Thường tin tức. Ninh Hoan Tâm tâm tình vô cùng kích động, nàng theo bản năng nắm chặt trong tay di động, sau đó vội vàng cấp Hắc Vô Thường trở về tin tức. Chết diễn viên quần chúng, Hắc Lão Ca, ngươi có thể đem đoạn ý tử vong ngày, còn có hắn tử vong địa điểm nói cho ta sao? Hắc Vô Thường, tốt, lập tức chia ngươi. Địa phủ sổ sinh tử ký lục thế gian mỗi người dương thọ, mà địa phủ hộ tịch trong máy tính lại chứa đựng mỗi người tử vong thời gian, tử vong địa điểm, cùng với bọn họ tử vong nguyên nhân. Hắc Vô Thường đem đoạn ý tư liệu cấp Ninh Hoan Tâm đã phát lại đây. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Hắc Vô Thường phát tới tin tức, nhịn không được nheo nheo mắt. Không sai, chính là cái này, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Như vậy, liền dư lại cuối cùng một sự kiện. Ninh Hoan Tâm thở vào nhẹ nhõm, đè ở trong lòng đại thạch đầu, rốt cuộc mau có thể buông xuống. Lúc này, Ninh Hoan Tâm uy chát thượng đột nhiên lại thu được một cái tin tức. Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng là Hắc Vô Thường lại phát tới cái gì tin tức. Mở ra bạn tốt giao diện, lại phát hiện này tin tức là quỷ chết oan cấp chính mình phát tới. Từ từ Đông Hải trở về, Ninh Hoan Tâm mấy ngày này vẫn luôn vội vàng điều tra với ngọt ngào sự tình, nhưng thật ra vẫn luôn không có thời gian. cũng quên mất cùng trong đàn người liên lạc. Không biết lão Điền đại ca tìm chính mình có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm mở ra quỷ chết oan tin tức. Hắn tin tức thực đoạn. Quỷ chết oan, Hoan Tâm, ta ngày mai rạng sáng liền phải chuyển thế luân hồi. Kiếp trước sự tình ta không nghĩ có lý sẽ. Ta tin tưởng vui mừng sẽ tìm được một cái nguyện ý chiếu cố nàng. Có thể cùng nàng đầu bạc đến lão người. Quen biết một hồi, lão ca cùng ngươi nói cá biệt. Cũng hy vọng ngươi về sau có thời gian đi Đông Hải liền đi xem ngươi tẩu tử. Nàng ở dương gian nếu là gặp sự tình gì, hy vọng ngươi có thể giúp nàng. Hết chương.